Đặng Thiền Ngọc mừng rỡ, bái tạ Tây Vương mẫu, vui vẻ đi tới trước mặt Trương Tử Tinh, cũng không quản hắn có đáp ứng hay không, làm ra một bộ dạng dù sao thì ta cũng đi cùng ngươi. Trương Tử Tinh biết vị nữ hiệp này có đôi khi không thể theo lẽ thường, đơn giản làm ra bộ dạng phối hợp mặt ngươi xâm lược, làm cho Đặng Thiền Ngọc hé miệng cười thầm. Hàm Chi Tiên cùng nữ bạt đưa Trương Tử Tinh, Đặng Thiền Ngọc đến tận dưới chân núi. Mà Giao Chân Nhân ở xa xa đứng tại Quỳnh Ngọc Cung, nhìn theo hai đạo độn quang đang rời đi, vẻ mặt toát lên vẻ ôn nhu không thể nói thành lời. Cuối cùng, bỗng nhiên nhẹ nhàng sờ sờ bụng chính mình, vẻ ôn nhu trên mặt càng đậm. Trương Tử Tinh mang theo Đặng Thiền Ngọc một đường phi hành, thầm nghĩ nha đầu kia cũng có nhiều năm chưa cùng bản thân khuê phòng là Thương Thanh Quân gặp mặt. Lần này chi bằng trước tiên đem nàng an trí ở Triều Ca, rồi hướng Tam Tiên Đảo mà đi. Ngay khi đi được nửa đường đến Triều Ca, Trương Tử Tinh bỗng nhiên cảm giác được tín hiệu khác thường được siêu não truyền đến. Vừa mở ra thì thấy đúng là truyền đến tình cảnh kịch liệt của Tào Bảo, không khỏi kinh hãi. Tào Bảo không phải cùng Tiểu Na Cha Tiêu Thăng một đường hướng Tam Tiên Đảo truyền tin sao? Thông tấn khí này là Trương Tử Tinh lần trước đại náo thiên giới giao riêng cho Tào Bảo. Thao tác thập phần đơn giản, dùng để đưa tin tức, không ngờ nhanh như vậy đã phát huy công dụng. May mắn là lúc này hắn đang trên đường đi tới Triều Ca. Nếu còn ở lại núi Tây Côn Lôn, chỉ sợ còn có thể bởi vì tiên sơn lực lượng mà không có tín hiệu. Tín hiệu này vô cùng cấp bách, nhưng vài lần sau cư nhiên lại không có tiếng động, không có hưởng ứng gì. Trương Tử Tinh trong lòng căng thẳng, hay là trên Tam Tiên Đảo thực sự xảy ra đại sự. Hắn trong lòng biết khác thường, phân phó Đặng Thiền Ngọc tự hành đi Triều Ca, chính mình hướng Tam Tiên Đảo mà đi. Đặng Thiền Ngọc nhìn ra hắn tất có sự cố, kiên trì đòi cùng đi. Trương Tử Tinh biết chuyện quá khẩn cấp, cũng không kịp khuyên bảo giải thích, đành pháp đáp ứng mang nàng cùng đi. Bởi vì Đặng Thiền Ngọc độn quang tốc độ không nhanh, Trương Tử Tinh cũng bất chấp tất cả, tiến lên ôm lấy eo nàng, đem xích huyết độn thuật thi triển ra. Đặng Thiện Ngọc bỗng nhiên bị hắn ôm eo, chỉ cảm thấy một cỗ hơi thở nam tử mãnh liệt truyền đến. Không khỏi nhớ tới lần trước bị Thủy Hỏa Thần Phong gây thương tích, bị hắn nhìn không sót một cái gì, trong lòng cực kỳ xấu hổ. Chẳng qua Đặng Thiền Ngọc đối với hắn sớm ngấm ngầm nảy sinh tình cảm, cũng chuẩn bị tốt, không phải hắn không lấy chồng, cho nên chỉ từ chối tượng trưng một trận. Lập tức ngoan ngoãn bên cạnh hắn, Trương Tử Tinh ôm lấy thân thể mềm mại ấm áp của Đặng Thiền Ngọc, cũng không khỏi có chút ý niệm. Nhưng hắn càng lo lắng là an nguy của Tam Tiêu cùng ba Đổ Nhi. Lập tức dùng tốc độ nhanh nhất nhắm phương hướng Đông Hải bay đi. Tốc độ đáng sợ của xích huyết độn thuật kia cũng làm cho Đặng Thiền Ngọc âm thầm líu lưỡi. Trương Tử Tinh lo lắng đều không phải là thừa, lúc này Tam Tiêu quả thật đang gặp đại phiền toái. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Điểm tinh linh. Chương 378. Tam Tiên Đảo nhiên đăng mượn bảo. Ngày đó Tam Tiêu mặc dù được Thông Thiên Giáo chủ dùng thần thông chữa trị căn bản cho Kim Giao tiến cùng Hỗn Nguyên Kim đấu, nhưng nguyên bản bởi vì hai kiện pháp bảo cùng nguyên thần Tam Tiêu có liên hệ chặt chẽ, cho nên muốn cho hai pháp bảo hoàn toàn phục hồi như cũ, thì nguyên thần bị thương nặng của Tam Tiêu phải khỏi hẳn mới được. Tam Tiêu sau khi trở lại Tam Tiên Đảo, được sư tỷ Vô Đương Thánh Mẫu trợ giúp. Ở Tùng Thúy Nhai Linh Bộc Thác Nước có tên là Linh đã gặp ở các chương trước bày ra dưỡng hồn chi trận. Mỗi ngày ở Linh Bộc tính dưỡng 3 canh giờ. Ôn dưỡng ma thể cùng nguyên thần. Vô Đương Thánh Mẫu vừa ly khai. Liền sau đó Na Cha 3 người cũng đến Tam Tiêu thấy tiểu Na Cha. Tất nhiên là vui mừng. Nhưng thấy Tào Bảo, Tiêu Thăng mang đến phong thư kia, sắc mặt có sự khác thường. Trương Tử Tinh ở trong thư đơn giản kể lại việc đánh cược của mình cùng Tây Phương Nhị Thánh. Nuốt vào lục phẩm đài sen cùng 2 khỏa vãng sanh liên tử. Chỉ có thể lấy xong tu thuật mới có thể trợ giúp tam nữ phục hồi như cũ. Trừ việc đó ra, Trương Tử Tinh đem chuyện mình mới gặp tam nữ, rồi sau đó cùng Bích Tiêu phát triển. Đối với Vân Tiêu cùng Quỳnh Tiêu ngưỡng mộ từ đầu chí cuối nói ra, cũng khẩn thiết thỉnh cầu tam nữ cân nhắc. Cho dù không đáp ứng, sau này vẫn như cũ là chi giao hảo hữu, tuyệt không bởi vì vậy mà xa cách. Về phần một viên vãng sanh liên tử duy nhất kia thỉnh Tam Tiêu tự mình định đoạt. Đối với Tiêu Thăng, Tào Bảo cùng Na Cha, Tam Tiêu cũng không tỏ thái độ gì. Chỉ là thuận miệng hỏi một ít tình huống của Trương Tử Tinh. Biết được trước khi đổ đấu với Tây Phương giáo còn có hành động vĩ đại đại náo thiên giới, không khỏi âm thầm giật mình. Tào Bảo cùng Tiêu Thăng trong lòng biết 3 vị nương nương này thực có thể trở thành sư mẫu của 2 người mình, cho nên cũng thập phần cung kính. Hỏi gì đáp nấy. Vân Tiêu trầm ngâm thật lâu, sau đó cho tiểu Na Cha dẫn 2 người đến động phủ nghỉ ngơi. Bản thân 3 người tự khắc có thương nghị. Theo tin tình báo tiểu Na Cha thám thính được, đêm đó 3 vị nương nương tựa hồ còn nổi lên tranh chấp. Ngày thứ 2, trên đảo bỗng nhiên xuất hiện 2 vị khách không mời mà đến. Một người tướng mạo kỳ lạ, thần thái trang nghiêm, có vẻ tiên phong đạo cốt, cưới một mai hoa tiên lộc. Tên còn lại đi bộ, mặt như thoa phấn, môi đỏ thắm, bộ dáng tuấn tú. Tam Tiêu vừa thấy 2 người này đến, chau mày nói: Nhiên Đăng đạo nhân, Từ Hàng chân nhân, 2 người các ngươi tới Tam Tiêu đảo làm chi? Nhiên Đăng đạo nhân mỉm cười nói: 3 vị nương nương, không cần khẩn trương. 2 người bần đạo được nghe nương nương có bệnh nhẹ, đặc biệt đến đảo để thăm viếng. Quỳnh Tiêu cười lạnh nói: Đừng vội làm bộ làm tịch. 3 người bọn ta tuy có thương thế trong người, nhưng cũng không phải là hạng người dễ phạm. 2 vị hay là khi dễ triệt giáo ta không người? Vân Tiêu vẫn bình tĩnh nói: Hiện nay 2 giáo đối địch, 2 vị đến Tam Tiên đảo của ta đến tột cùng có dụng ý gì? Từ Hàng chân nhân trong mắt hiện ra một đạo hàn quang. Ngày đó 3 vị đạo hữu lập Hoàng Hà trận đem ta cùng với chư hữu bắt lấy, lột bỏ tam hoa ngũ khí. May được trưởng giáo thánh nhân ban thưởng hạ tụ thần đan, lại được truyền phản bản quy nguyên thuật, mới vừa hồi phục được nửa so với trước kia. Hiện giờ tới đây chính là vì đòi lại một cái công đạo. Bích Tiêu cả giận nói: Công đạo? Tỷ muội chúng ta bắt quần tiên xiên giáo, chính là trên chiến trận công bình đỏ sức, cho dù đã bắt được các ngươi cũng không làm bị thương tánh mạng. Vì giáo chủ thánh nhân kia của các ngươi lại không quản thân phận, cậy lớn hiếp nhỏ, sau khi phá trận còn muốn ám muội ra hại. Các ngươi lại còn mặt mũi đề cập 2 chữ công đạo. Từ Hàng chân nhân lơ đĩnh nói: Tâm tư thánh nhân, ngươi há có thể khả năng đo lường. hôm nay ta cùng với Nhiên Đăng lão sư đến đây, tất sẽ không bỏ qua như vậy. Vân Tiêu thấy hai người lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà đến, trong lòng cũng dâng lên tức giận. Hai người các ngươi đừng vội liều lĩnh. Tỷ muội ta mặc dù bị thương nặng, nhưng cũng có lực liều mạng. Dù sao bất quá là đồng quy vu tận mà thôi. Kết quả này tất nhiên là Nhiên Đăng đạo nhân không muốn nhìn thấy, vội nói. Ba vị nương nương hãy an tâm, hãy nghe ta nói một câu công đạo. Ba vị lấy Hoàng Hà Trần bắt rất nhiều đạo hữu giáo ta, chính là thiên ý. Mà ba vị chịu sự giáo huấn của trưởng giáo thánh nhân ta cũng là thiên ý, lần này không cần so đo. Ta nay tới đây là vì hướng ba vị nương nương mượn một vật, mong rằng ba vị thành toàn. Vân Tiêu biết hai người này đến đây không phải là chuyện nhỏ. Hơn nữa Nhiên Đăng đạo nhân ở Xiêm giáo là huyền tiên nổi danh. Lần trước ở cửa khúc Hoàng Hà trận, cư nhiên bị hắn thi thuật thoát đi. Nếu tỉ mũi ba người không có bị thương cũng là không sợ. Nhưng hiện giờ bên ta quả thật thế yếu, không thể làm gì. Chẳng qua là ngọc thạch câu phần ngọc đá cùng nát tự bảo mà thôi. Cho nên không thể không tạm nhân nhượng vì lợi tích toàn cục. Giờ khắc này, nàng thậm chí có chút hối hận lúc trước không có nhận vãng sanh liên tử kia. Ít nhất cũng có thể bảo hộ tỷ muội. Vân Tiêu nhìn hai muội muội liếc mắt một cái, hỏi: ngươi muốn mượn là vật gì? Nhiên Đăng đạo nhân nói: được nghe lệnh huyên triệu công minh bị ác đạo lục áp dùng đinh đầu thất tiến thư làm hại, thành ra phế nhân, không có thuốc nào cứu được. Vị triệu đạo hữu này có một kiện bảo vật, hiện đang ở trong tay ba vị nương nương. Bần đạo muốn mượn lấy chính là bảo vật này. Bích Tiêu hừ lạnh nói: nguyên lai là ngươi có chủ ý với Định Hải Thần Châu. Nhiên Đăng đạo nhân mỉm cười, gật gật đầu. Vật ấy đối với ta mà nói có trợ giúp rất lớn. Cho nên mặt dày hướng ba vị nương nương tương trợ, xin không nên từ chối. Quỳnh Tiêu nói: Nhiên Đăng, huyên trưởng ta đã sớm giải được tai ác đinh đầu thất tiến thư. Hiện nay bình yên vô sự, đang ở Bích Du Cung. Định Hải Thần Châu như thế nào lại ở trong tay tỉ muội chúng ta? Nhiên Đăng đạo nhân hắc hắc cười nói: ba vị nương nương đừng vội ngoa ngôn. Đinh đầu thất tiến thư kia là bí thuật yêu tộc, thiên hạ không người có thể giải. Như thế nào bình yên vô sự? Đạo hữu cũng không nên dùng danh đầu Bích Du Cung uy hiếp ta. Hôm nay ta mang từ hàng đạo hữu đến, chính là vì cửa khúc Hoàng Hà trận vây chư hữu mà đến. Nếu là ngươi còn muốn chờ đợi may mắn, ta cũng không làm người tốt. Đơn giản tùy ý từ hàng đạo hữu chấm dứt đoạn nhân quả này. Quỳnh Tiêu thấy hắn không tin, lại giải thích vài câu. Nào biết Nhiên Đăng sớm đã có chủ trương. Càng là giải thích, càng tỏ ra không tin. Bích Tiêu cả giận nói: uổng ngươi là huyền tiên Xiêm giáo, thế nhưng lại vô sỉ như vậy, ý muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Nhiên Đăng đạo nhân giống như không có nghe thấy, ngay cả da mặt cũng không hồng. Hướng từ hàng chân nhân nói: nếu tam nữ này khăng khăng một mực chấp mê bất ngộ, hai người chúng ta đem bắt giữ lại, ép hỏi bảo vật kia hạ lạc nơi nào. Nói xong, Nhiên Đăng đạo nhân trong tiên thức lại bỏ thêm một câu: nếu việc này thành công, càn khôn xích kia liền tặng cho đạo hữu, tam nữ cũng tùy ý ngươi xử lý. Từ hàng chân nhân trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, gật gật gầu, trong tay hiện ra tiên kiếm, trường kiếm đánh tới.

tuyệt không ở dưới phiên thiên ấm. Là pháp bảo mạnh nhất trên tay Nhiên Đăng đạo nhân. Không thể tưởng được lại bị đạo nhân dung mạo cổ quái dùng cổ quái kim tiền thu mất, trên mặt không khỏi thất sắc. Trong nguyên tác, Tiêu Thăng Tào Bảo lấy lạc bảo kim tiến thu đỉnh hải thần châu của Triệu Công Minh. Nhiên Đăng đạo nhân còn dùng càn khôn s. Y. Cơ. Hơ. Cơ. A. Quy. Quy. Nơ. Khôn xích đánh lén Triệu Công Minh một cái. Hiện giờ Tiêu Thăng Tào Bảo lại lấy lạc bảo kim tiền đem càn khôn s. Y. Cơ. Hơ. Cơ. A. Quy. Quy. Nơ. Khôn xích của Nhiên Đăng đạo nhân thu mất. Nếu Nhiên Đăng đạo nhân có thể mua được cục quản lý thời không, xuyên qua đến đời sau xem nguyên tác, chỉ sợ tức giận đến mức cơ tim tắc nghẽn. Kế hoạch đánh bất ngờ này cũng là nhờ Trương Tử Tinh nhất thời nảy ra. Nhất nhất chỉ đạo chúng nhân. Quả nhiên là lập được kỳ công. Hắn đầu tiên là thi triển lực lượng vực, khiến Nhiên Đăng đạo nhân cùng Từ Hàng chân nhân sinh ra ảo giác, nghĩ rằng hắn thực sự có đỉnh hải thần châu. Sau đó Đặng Thiền Ngọc bất giờ đánh vào Từ Hàng chân nhân, rồi Vân Tiêu thành công cứu Na Cha, rồi lại lấy Phượng Long Tác bắt giữ Từ Hàng. Đợi cho Nhiên Đăng đạo nhân thi xuất pháp bảo thì Tiêu Thăng Tào Bảo thi triển pháp bảo khắc tinh lạc bảo kim tiền, đem càn khôn s. Y. Cơ. Hơ. Cơ. A. Quy. Quy. Nơ. Khôn xích tịch thu. Nhiên Đăng đạo nhân mất đi càn khôn xích, tất nhiên là không chịu từ bỏ ý đồ. Trong tay hiện ra một thanh trường kiếm. Phu động mai hoa tiên lục hướng Tiêu Thăng Tào Bảo vọt tới. Trương Tử Tinh sớm có phòng bị, che trước người Nhiên Đăng đạo nhân, tay cầm đỉnh thương kiếm cùng đối chiến. Đặng Thiền Ngọc một kích đắc thủ, cả người tựa hồ mất đi lực lượng, cơ hồ đứng thẳng cũng không xong. Được Bích Tiêu đỡ lấy một phen, gộp cả Na Cha. Dựa theo sự phân phó của Trương Tử Tinh, lui nhập vào trong huyền cơ trận. Nếu là công kích tầm thường, Đặng Thiền Ngọc chẳng sợ phát mấy trăm cái ngũ quang thạch cũng sẽ không suy yếu như thế. Chính là nhất thạch mới vừa rồi không đơn giản. Dùng là ngũ quang thạch tiên bí quyết phát ra, cũng là thứ nữ hoa nương nương đưa cho Trương Tử Tinh. Ngũ sắc tinh thạch. Ngũ sắc tinh thạch này hiệu dụng kỳ lạ. Dùng dung hợp, đồng hóa thật thần hiệu. Nếu dùng để công kích, có thể không gì không phá được. Cho dù là pháp bảo phòng ngự bình thường đều không thể ngăn cản. Trương Tử Tinh biết thần thạch này thần hiệu phi phàm, nghĩ đến Đặng Thiền Ngọc cũng là xuất thân thích đá, cho nên trên đường đến Tam Tiên Đảo đã đem nó cho Đặng Thiền Ngọc, dặn nàng khi gặp cường địch thì sử dụng. Đặng Thiền Ngọc quả nhiên không có phụ kỳ vọng của hắn. Nhất thạch liền đánh bại Từ Hàng chân nhân. Nhưng ngũ sắc tinh thạch này cũng hao phí lực lượng lớn vượt quá mức tưởng tượng. Một kích này cơ hồ lấy hết tất cả tiên lực hiện giờ của nàng. Lúc này duy trì không được. Cũng may Bích Tiêu nhìn thấy, đỡ lấy nàng, thối lui đến địa phương an toàn. Tình huống Đặng Thiền Ngọc có chút ra ngoài ý liệu của Trương Tử Tinh. Chẳng qua xem ra cũng chỉ là thoát lực mà thôi. Cũng không lo ngại. Lúc này Na Cha đã thoát hiểm, có thể đem toàn bộ tinh lực đặt trên người vị Nhiên Đăng đạo nhân này.